Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4822, cách không một trưởng. Tà Nguyệt Giáo phía sau núi, non xanh nước biếc ở giữa, một tòa không người hỏi thăm trong sơn động, một đạo phi kiếm ánh sáng cầu vồng bắn ra. Nguyên bản tại Tà Nguyệt Giáo hậu sơn cấm địa đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm. Hẳn là sẽ gây nên Tà Nguyệt Giáo vô số cường giả thăm dò mới đúng. Thế nhưng là tiếp xuống xông ra sơn động vô số con muỗi, lập tức che giấu Lâm Bạch Phong mang. Ong ong ong, con muỗi chấn động cánh thanh âm, tán loạn mà ra, vô biên vô tận con muỗi hóa thành một tấm to lớn mặt người. Nhìn về phía tòa này nhân gian, hắn không có con mắt trong hốc mắt, lộ ra vô tận tơ vương. Có thể tưởng tượng, hắn tại trong hư không tối tăm yên lặng nhiều năm như vậy, lần nữa trở về nhân gian loại cảm giác kia, tất nhiên là không gì sánh được thoải mái. Người phương nào xông vào ta Tà Nguyệt cấm địa? Một tiếng quát lớn từ Tà Nguyệt giáo bên trong truyền đến. Tà Nguyệt giáo giáo chủ Liễu Sùng Ân vút qua mà tới, đi vào mảnh kia con muỗi phía trước. Tùy theo, Tà Nguyệt giáo trong ngoài hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả nhao nhao từ trong bế quan tỉnh lại, mở ra nhìn về phía vùng cấm địa kia sơn nhạc. Cổ trùng, ta Tà Nguyệt giáo xưa nay cùng Nam vực cổ sư không có quá nhiều gặp nhau. Tại sao lại có Nam vực cổ sư tại ta Tà Nguyệt giáo bên trong buông xuống cổ trùng? Đã xảy ra chuyện gì? Hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả lóe lên mà ra, đi vào Liễu Sùng Ân bên người. Tấm kia con muỗi hóa thành mặt to, lập tức nghiêm một chút, lãnh khốc vô tình nhìn về phía Liễu Sùng Ân bọn người. Cơ hồ không có hai lời, con muỗi tán loạn mà ra, phóng tới Liễu Sùng Ân bọn người. Tà Nguyệt giáo tất cả trưởng lão quá sợ hãi, lập tức thi triển thần thông đạo pháp cùng đánh một trận. Thế nhưng là tại sau khi giao thủ, bọn hắn liền lập tức cảm giác được không thích hợp. Những này con muỗi giống như là hất lên một tầng không thể phá vỡ chiến giáp, mặc cho bọn hắn thế công rơi vào trên người, lại không cách nào đánh rơi một cái. Không tốt, không thích hợp, những cổ trùng này giết thế nào không chết, giống như không phải cổ trùng. Cuối cùng là thứ gì? Liễu Sùng Ân bọn người quá sợ hãi, lập tức lách mình triệt thoái phía sau. Trong đào vong, mấy vị thái ất đạo quả võ giả né tránh không kịp, bị con muỗi đuổi kịp, trong nháy mắt gặm ăn không còn, hóa thành cho bụi, liền ngay cả Liễu Sùng Ân đều gãy một cánh tay. Hừ, đang lúc Liễu Sùng Ân cùng chư vị thái ất đạo quả cường giả liên tục bại lui thời điểm, Tà Nguyệt giáo bên trong lại lần nữa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Trúc lão tổ dẫn theo một cây trường thương từ chân trời đánh tới, một chút hàn mang đâm thủng vạn cổ hư không, đánh trúng cái kia một mảnh con muỗi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, đâm ra một thương, đại la đạo quả cảnh giới lực lượng trời long đất lở. Đổi lại là một vị thái ất đạo quả cường giả tại dưới một thương này, tất nhiên hài cốt không còn. Nhân, quảng cáo, thế nhưng là mảnh này con muỗi, không chút nào vô hại, thật quỷ dị đồ vật. Nương theo lấy thanh âm truyền đến, Hoàng lão tổ cũng xuất hiện tại Trúc lão tổ bên người. Hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem mảnh kia con muỗi. Trùng Hoàng, vốn cũng không phải là người lương thiện, lại tu vi cao thâm, thả nhãn ma giới cùng linh giới, trừ long tộc cùng cự thần tộc bên ngoài, hắn gần như không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Giờ phút này trông thấy hai vị đại la đạo quả, càng là cười lạnh một tiếng, khống chế con muỗi bay sông đi lên. Hai vị lão tổ cẩn thận, Liễu Sùng Ân nếm qua con muỗi thiệt thòi lớn, vội vàng đối với Trúc lão tổ cùng Hoàng lão tổ nhắc nhở đến. Hai vị này đại la đạo quả cảnh giới cường giả còn xem thường, nhao nhao thi triển thần thông đạo pháp, cùng con muỗi quấn quýt lấy nhau. Có thể mỗi qua nhất thời nửa khắc, hai vị đại la đạo quả cường giả dần dần cảm giác được không thích hợp. Những cổ trùng này rất là khó chơi, tùy ý bọn hắn thế công như thế nào mãnh liệt, đều không thể làm bị thương mảy may. Tùy ý bọn hắn như thế nào phòng ngự chống cự, đều không thể ngăn cản con muỗi tiến công. Trúc lão tổ cùng Hoàng lão tổ sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện ra vẻ kiêng dè. Bước chân vô ý thức về sau triệt hồi. Không cần nhiều lời, bọn hắn đã bắt đầu sinh thoái ý. Không có hai vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả chống cự. Con muỗi ở trong Tà Nguyệt giáo giống như chỗ không người. Thẳng hướng Tà Nguyệt giáo các đại trưởng lão chỗ ở. Thẳng hướng Tà Nguyệt giáo rất nhiều môn nhân đệ tử chỗ ở. Một trận ngược sát, chính ở trong Tà Nguyệt giáo triển khai. Con muỗi thế như trẻ tre. Không ai có thể ngăn cản. Chỉ một thoáng, toàn bộ Tà Nguyệt giáo trong ngoài truyền đến một ngày kêu trời trách đất tiếng cầu xin tha thứ. Vô số đệ tử cùng môn nhân tại con muỗi bên trong. Hóa thành bột mịn cho bụi. Liễu Sùng Ân gãy một cánh tay. Nhìn xem Tà Nguyệt giáo thánh địa bị con muỗi gặm ăn không còn. Trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ, Tà Nguyệt giáo hôm nay muốn hủy ở trong tay của ta sao? Trúc lão tổ cùng Hoàng lão tổ sắc mặt trắng bệch. Chờ mắt nhìn xem vô số môn nhân chết thảm. Nhưng bọn hắn lại bất lực. Nếu là bọn họ còn muốn cùng con muỗi một trận chiến, kết cục tất nhiên cũng là một con đường chết. Nhanh đi tổ miếu, cầu tổ sư xuất thủ. Trúc lão tổ cùng Hoàng lão tổ đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức đối với Liễu Sùng Ân quát. Liễu Sùng Ân hai mắt trợn to, trong mắt tỏa ra một tia sinh cơ, lộn nhào đi vào tổ miếu bên trong, quỳ gối nguyệt thần giống trước đó, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Thanh âm bi thiết hô, hôm nay Tà Nguyệt giáo gặp không biết tên cổ sư cổ trùng tập kích. Giáo chúng môn đồ, tử thương thảm trọng, cầu tổ sư mở mắt, cứu ta Tà Nguyệt giáo. Tràn đầy vết dạn nguyệt thần tượng thần chợt bộc phát ra một trận màu bạc trắng thánh khiết. Quang mang ngưng tụ ở giữa. Thoáng như có một vị nữ tử tại trong quang mang trùng sinh. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú nhìn về phía Tà Nguyệt giáo bên trong. Thoáng như nhìn thấy cái kia một mảnh hoành hành không sợ con muỗi. Nhân, quảng cáo, đang lúc này, Tà Nguyệt giáo tổ miếu trên không. Gió nổi mây phun, lôi điện xen lẫn, vô tận thiên địa linh lực từ bốn phương tám hướng tụ đến. Hóa thành một tấm bàn tay mảnh khảnh. Nhìn lên bàn tay này, liền nhìn ra được đây là một nữ nhân bàn tay. Mà lại, hay là một cái mỹ nhân tuyệt thế bàn tay. Tinh tế ôn nhu bàn tay, lại bộc phát ra ngập trời lực lượng, một trưởng phá không vỗ tới, lập tức thiên hôn địa ám, toàn bộ Tà Nguyệt giáo đều đang rung động kịch liệt, bàn tay đánh vào mảnh kia con muỗi trên thân, một trưởng liền đem tất cả con muỗi đập thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Lan, thanh âm của một nữ tử, mang theo từng tia tức giận, khuếch tán mà tới, thanh âm không lớn không nhỏ. Lại bị tất cả mọi người nghe vào trong tai. Mà lại thanh âm này tựa hồ là mọc mắt một dạng, bay vào hư không thần lăng bên trong, rơi vào trùng hoàng quan tài bên trong. Thù này lão phu nhớ kỹ. Trùng hoàng tựa hồ từ bỏ, duỗi ra trùng kén bên ngoài khô quắt bàn tay, đem quan tài một lần nữa khép lại. Cả tòa hư không thần lăng khôi phục lại bình tĩnh. Cửu khúc thành bên trong lại lần nữa yên lặng. Thoáng như cho tới bây giờ đều không có người đến thăm qua một dạng. Mà tiến vào cửu khúc thành bên trong Tà Nguyệt giáo. Vạn Thánh Sơn, người áo đen võ giả. Lại là một cái đều nhìn không thấy. Nguyệt thần một trưởng đánh nát trùng hoàng cổ trùng đằng sau. Tượng thần quang huy tản ra. Khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng khác biệt duy nhất chính là. Nguyệt thần trên tượng thần. Lại nhiều chỗ rất nhiều vết dạn. Ngay tại Nguyệt Thần cùng Trùng Hoàng cách không đánh cờ thời điểm, Lâm Bạch cùng Ô Nha thì là tránh ở trong Nguyệt Thần Sơn nơi nào đó trong âm u. Nhìn trộm, đậu đen rau muống, Nguyệt Thần thật bá đạo. Lâm Bạch bị Nguyệt Thần một tiếng kia mềm giòn dễ vỡ, lăn. Rung động thật sâu, Ô Nha có chút híp mắt, hời hợt nói, tất cả mọi người là đại thần thông giả. Thủ đoạn thực lực đều không sai biệt nhiều. Cần gì phải muốn ăn nói khép nép. Huống hồ, nếu là bàn về thực lực chân chính. Đoán chừng Nguyệt Thần còn ở trên trùng hoàng. Ô Nha tựa hồ đối với Nguyệt Thần đánh giá rất cao. Mà ở trong hư không thần lăng thời điểm. Ô Nha lại có chút xem thường trùng hoàng. Mở miệng một tiếng, lão tiểu tử, xưng hô. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường.